cô gái đã mang cái chết đến cho những kẻ đã giam cầm cô trong xiềng xích. Memory Enchantments, Death Wish, Enchantment Description. Những kẻ chứng kiến người sử dụng memory này sẽ bị tác động, bạn bè được truyền cảm hứng, kẻ thù tìm kiếm người sử dụng. Sức mạnh của memory sẽ tăng lên khi họ ban tặng cái chết cho càng nhiều kẻ thù, và có thể được tiêu thụ để chữa lành vết thương cho người sử dụng. Death Charge, không trên một nhành. Sunny do dự một lúc, rồi thở dài và gạt bức tượng nhỏ sang một bên. Memory mới đầy sức mạnh này, chắc chắn có thể cực kỳ hữu ích, đặc biệt là khả năng đưa cậu trở về từ bờ vực cái chết. Tuy nhiên, cậu nghi ngờ rằng cậu sẽ phải giết hàng nghìn kẻ thù để làm cho khả năng hồi phục đó thực sự đáng giá. Nó vẫn là một khả năng mạnh mẽ để sở hữu, nhưng không phải trong tình huống hiện tại. Cậu sẽ phải tích lũy năng lượng cho memory này trong một thời gian dài mới có thể sử dụng nó hiệu quả. Còn bây giờ, chỉ có một mục tiêu duy nhất mà cậu quan tâm. Cậu sẽ thực hiện cú đòn kết liễu, hoặc là với Noctis, hoặc là với Ivory Lord. Như thể trả lời suy nghĩ của cậu, một chuyển động bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu từ xa, ở Ivory City. Và rồi, Sunny dùng mình, quay đầu về phía trung tâm Ivory City, tiếng ngầm vang dội vừa vang lên khắp các hòn đảo bài, khiến cậu lạnh buốt tận xương tủy, làm cả hai trái tim của cậu loạn nhịp. Giọng nói của Severus, con rồng Ivory, tràn ngập sự đau khổ, phẫn nộ và điên loạn đến mức mọi nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất mà Sunny từng trải qua ở Kingdom of Hope đều trở nên nhạt nhòa. Nó giống như giọng nói của tử thần, đến để kéo họ xuống địa ngục. Cậu bất giác lùi lại một bước, nhìn Noctis và hỏi, giọng khàn đi, không phải ông ta được cho là người tỉnh táo nhất trong số các chain lord sao? Pháp sư từ từ mở mắt, bất động trong giây lát, rồi đứng dậy. Đúng là vậy, Noctis liếc nhìn về phía Sky Below, nơi xác của Sun Prince đang lắc lư thảm thương, mắc kẹt trong những chuỗi xích, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Khi tất cả bọn họ nhìn lên, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời thành phố. Ánh nắng mặt trời lấp lánh trên những chiếc vảy ngà của con quái thú khổng lồ. Và khi nó di chuyển trên bầu trời, một cái bóng sâu thẳm che phủ các con phố và những ngôi nhà bên dưới. Con rồng đẹp hơn, hùng vĩ hơn và đáng sợ hơn bất kỳ điều gì mà Sunny từng có thể tưởng tượng. Nó tỏa ra một cảm giác quyền năng và thần thánh mạnh mẽ đến mức chỉ cần tiếp xúc với nó, từ hàng chục hòn đảo xa xôi, cũng khiến các thành viên trong nhóm tái mặt. Severus trông giống như một sinh vật trong truyền thuyết hơn là một con quái vật thực sự. Thực tế, gọi hắn là quái vật sẽ là một sự xúc phạm, dù Nightmare Creatures là gì, hắn chính là điều ngược lại. Cơ thể vĩ đại của hắn, vảy trắng, đôi mắt sáng rực, cái miệng đáng sợ của hắn, tất cả đều chứa đựng sự vĩ đại và kinh hoàng sâu sắc. Toàn bộ cơ thể của con quái thú khổng lồ được bao quanh bởi một vầng hào quang vàng rực của sự thần thánh, thứ chỉ Sunny có thể nhìn thấy, và tất cả quyền năng vô tận, cơn giận dữ điên cuồng và sự điên loạn phi nhân tính đó đều nhằm vào họ. Chỉ có Noctis vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhìn con rồng đang tiến lại gần bằng ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt của Sunny trở nên tối sầm. Ông định chiến đấu với thứ đó sao? Pháp sư im lặng trong giây lát, rồi liếc nhìn cậu và mỉm cười. Cuối cùng hắn đã mất trí rồi, một kẻ thù không còn lý trí, không quá đáng sợ để đối mặt. Nói rồi, Noctis tiến lên một bước và liếc qua vai mình. Ông nói với giọng điệu đầy suy tư, nhớ lời hứa của cậu đấy, bạn của ta. Trong giây tiếp theo, hình bóng của pháp sư lung linh, rồi biến mất, trở thành một dòng ánh sáng thuần khiết. Sunny và những người còn lại nhìn dòng ánh sáng đẹp đẽ đột ngột tràn lên phía trước, nhạt nhòa dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Tất cả bọn họ đều đột nhiên cảm nhận được điều gì đó di chuyển trong trái tim mình, như thể họ vừa chạm vào sự hiện diện của một thần linh thực sự, như thể họ đang chứng kiến một điều thiêng liêng. Khi ánh sáng nhạt bay lên đối đầu với con rồng trắng, nó xoáy chuyển và tạo thành hình dáng của một con sói khổng lồ, mờ ảo, trên trán của con sói, hình dạng của một vầng trăng lưỡi liềm tỏa sáng rực rỡ. Con sói có cơ thể được dệt từ ánh trăng mở rộng miệng và phát ra một tiếng hú điếc tai. Rồi nó lao vào con rồng điên cuồng và bị tiêu diệt. Dù sao thì, nó chỉ được tạo nên từ ánh sáng vô hình mà thôi. Nhưng mặc dù hình dáng của con sói bị phá vỡ, Ánh sáng vẫn còn, nó tràn qua xe Virax và bám vào những chiếc vảy của hắn. 10.000 chiếc răng sáng ngời cắm vào chúng cùng một lúc, giống như con rồng đang chiến đấu với một đàn đom đóm vô tận thay, vì một con thú đơn lẻ. Xe Virax gầm lên đau đớn, rồi vặn cổ dài của mình. Một dòng lửa hủy diệt bắn ra từ miệng hắn, thiêu rụi hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng, những giọt máu sôi sùng sục rơi xuống mặt đất từ trên trời. Jenny nhìn chằm chằm lên trời, bị tê liệt bởi quy mô không thể tin được và cảnh tượng kỳ diệu của cuộc đụng độ giữa các hậu duệ của thần linh, Beast of Twilight. Dù tốt hay xấu, cậu không có thời gian để quan sát trận chiến giữa các vị thánh này. Trong cuộc chiến này, cậu cũng có một vai trò phải thực hiện, thở dài. Sunny quay ánh mắt về phía thành phố Ivory xinh đẹp và lao về phía trước. Cậu phải tiến vào Ivory City. Trong tương lai, Shipwreck Island đã được kết nối với Twisted Rock, và rồi chẳng còn gì, trực tiếp giáp với Rift, sau khi hòn đảo nhỏ sụp đổ xuống Sky Below. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xảy ra, Rift thậm chí còn chưa tồn tại. Thay vào đó, nó giáp với Ivory City. Sunny nhảy xuống chuỗi xích thiên đàng, nhận ra rằng cậu đã đi qua chuỗi này một lần rồi. Hồi đó, nó đã bị vỉ sét và hư hỏng. Dần bị Chainworms cạm nhắm, Morden Mimic đã chạy trên nó, trốn thoát khỏi Wormvine. Khi nó tỉnh dậy, trong khi Sunny đuổi theo, giờ đây, chuỗi xích thiên đàng trông vẫn còn như mới. Cố gắng tiết kiệm tinh chất, Sunny không biến thành bóng tối, mà chỉ chạy tới phía trước, với bốn lõi sức mạnh và sự tăng cường của bốn cái bóng, tốc độ của cậu nên đến mức đáng kỳ ngạc, đặc biệt là khi cậu sử dụng cả hai tay dài của mình để đẩy mình về phía trước, chạy nhiều hơn, giống một con thú hơn là một con người. Khi con quỷ bốn tay lao qua chuỗi xích, hai Transcendent tiếp tục trận chiến của họ trên bầu trời. Thỉnh thoảng cậu nhìn thoáng qua nó, hoặc chỉ cảm thấy những làn sóng chấn động mạnh mẽ lan truyền trong không khí, khiến xương cậu rung chuyển và chuỗi xích nặng nề lắc lư. Con rồng vẫn bị bọc trong đàn ánh sáng, phun ra những dòng lửa để đốt cháy nó, tuy nhiên, ánh sáng liên tục di chuyển, tách ra và hợp nhất lại, thay đổi hình dạng và gây ra nhiều nỗi đau hơn cho con quái thú khổng lồ. Đôi khi, hình dạng khổng lồ của con sói ma xuất hiện trong giây lát để tung ra một đòn tấn công dữ dội, rồi lại tan biến để tránh sự trả đũa. Dường như Noctis chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ bị ngọn lửa của con rồng đốt cháy và đánh bại. Nhưng ông ta không mắc bất kỳ sai lầm nào, chiến đấu với sự tinh quái xảo quyệt và ý chí kiên cường. Pháp sư dường như luôn đi trước Severax một bước. Nhưng với mỗi tia lửa hủy diệt, một phần nhỏ của ông lại bị phá hủy. Jenny không biết Noctis sẽ cầm cự được bao lâu nữa, và vì lý do đó, nhiệm vụ của cậu càng trở nên cấp bách hơn. Cậu phải đến Ivory Tower trước khi một trong hai vị thánh ngã xuống. Khi trận chiến giữa Ivory Dragon và Beast of Twilight trở nên ngày càng tàn khốc hơn, Sunny lao nhanh trên chuỗi xích thiên đàng và tiến gần đến tường thành của Ivory City. Phía trên, Severus và Noctis tiếp tục xé nát nhau, cơn thịnh nộ của họ đủ mạnh để làm rung chuyển cả bầu trời. Effie không còn khả năng chiến đấu, và Cassie đã cạn kiệt tất cả tinh chất linh hồn của mình. Cô cũng đã bị thương trong cuộc trốn thoát khỏi con tàu đang rơi. Vì vậy cả hai đã ở lại, chăm sóc cho nhau, chỉ còn lại hai thành viên trong nhóm nhỏ của họ vẫn còn khả năng lao vào trận chiến, Sunny và Kai. Mỗi người có nhiệm vụ riêng của mình và đã tách ra để hoàn thành nó. Từ giờ trở đi, và có lẽ cho đến tận cùng của Nightmare, Sunny sẽ phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Triệu hồi Darkwing, cậu lao thẳng lên đỉnh tường thành của thành phố và tạm dừng lại trong bóng tối của một tháp canh duyên dáng. Ivory City nằm bên dưới, tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Nó đẹp như cậu đã nhớ, thậm chí còn đẹp hơn khi nhìn gần những tòa nhà duyên dáng được xây dựng từ đá trắng tinh khôi, với những dây leo xanh tươi leo dọc theo tường, ở đây và kia. Những dòng nước lấp lánh nhẹ nhàng, chảy qua những rãnh khắc tinh xảo, những cây cầu trên không và những cống nước vòng cung, tuyệt đẹp kết nối hàng chục hòn đảo bay với nhau. Giờ đây, khi mặt trời đã mọc, hàng nghìn người đổ ra đường, tất cả bọn họ trông đều khỏe mạnh và xinh đẹp, làn da rám nắng, các mọng của họ được bao phủ bởi những bộ trang phục trắng tinh. Sunny có thể tưởng tượng cảnh Elias lớn lên hạnh phúc ở nơi đẹp đẽ này, trong thiên đường được xây dựng trên máu. Lúc này,

thấy con quỷ đang tiếp cận, ông già mệt mỏi tựa vào cây gậy của mình. Dừng lại, sinh vật, đây là vùng đất thiêng liêng, ngươi không được phép đi xa hơn. Sunny dừng lại cách ông già, vài mét, và chăm chú quan sát ông ta trong giây lát, rồi cậu thở dài và nói, giọng điệu bình thản, vì sao phải giả vờ như vậy, ngừng đi, Mordred. Ông già nhìn cậu với vẻ bối rối, rồi bất ngờ cười nhạt, cả sự hiện diện của ông ta bỗng chốc thay đổi, trở nên tràn đầy năng lượng và không còn bị kiềm chế. Ông ta cười khô khốc, rồi lắc đầu. À, thật đáng tiếc, cái gì đã làm ta bị lộ vậy? Sunny nhún vai, ta biết rằng ngươi sẽ xuất hiện sớm hay muộn, và không còn nhiều thời gian nữa. Mordred, kẻ đang chiếm giữ thân xác giả nua yếu ớt, mỉm cười, đúng, đúng. Cảm ơn ngươi rất nhiều, Sunless. Ngươi đã hoàn thành rất tốt yêu cầu của ta, là giữ cho Noctis sống. Thực ra, gương mặt của hắn hơi tối lại. Ta phải nói rằng, ngươi đã làm quá tốt. Ai có thể nghĩ rằng, Beast of Twilight vẫn có thể chiến thắng, dù không có sự hỗ trợ của Night Oracle. Điều đó, à, nó làm ta cảm thấy như tất cả những gian khổ ta chịu đựng ở phương Bắc trở nên vô nghĩa. Ông già thở dài. Nhưng rồi lại mỉm cười, chà, không sao cả, vẫn còn có thể sửa chữa, tuy nhiên, ta rất nghiêm túc, xin lỗi khi phải nói rằng, nhưng ngươi không thể đi xa hơn nữa. Sunless, Sunny, nghiêng đầu một chút, nhìn Mordred với vẻ mặt tối sầm, ồ, vậy sao, ngươi sẽ giết con rồng chết tiệt đó, thế nào, nếu không có con dao của ta? Ta chắc chắn rằng ngươi biết, ta đã ghé qua Temple of the Chalice. Ông già nhẹ nhàng gật đầu với cậu, ồ, ta biết chứ, đó thật sự là một cảnh tượng ngoạn mục, nhưng, Sunless, ngươi hiểu không, chính điều đó là lý do tại sao ta không thể để ngươi vượt qua cây cầu này. Sunny cao mày, ý ngươi là gì, tại sao? Mordred nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, chà, vì ta cần Sivrat sống, tất nhiên rồi, giết hắn sẽ làm hỏng hàng tháng trời nỗ lực đau đớn ta đã bỏ ra để chuẩn bị mọi thứ, việc phải ở lại trong thân xác yếu đuối này. Suốt thời gian đó không dễ chịu chút nào, ngươi biết đấy, nhưng có rất ít người, mà Ivory, Lord cho phép chăm sóc hắn, và vị thầy tu này là lựa chọn tốt nhất. Sunny nghiến răng, rồi bật ra một câu đầy bực tức. Giữ Noctis sống, giữ Sivrat sống, chết tiệt, rốt cuộc ngươi mong muốn đạt được điều gì, Mordred, rõ ràng ngươi không có kế hoạch giải thoát cho Hope, còn điều gì khác có thể kết thúc cơn nightmare này, ngươi muốn gì? Ông già chớp mắt vài lần, vẻ bối rối hiện lên trên mặt, giải thoát, Hope, hắn ta suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu cười. Tất nhiên, ta không đến đây để giải thoát Hope, đó không phải là lý do, ta bước vào seat này. Nụ cười của hắn ta hơi biến dạng, một tia sáng đáng lo ngại bừng lên trong mắt hắn. Ta đến đây để giết cô ta, những lời nói vang vọng trong sự im lặng. Sunny nhìn chằm chằm vào ông già yếu ớt, với vẻ mặt cao có sâu sắc, sau đó. Cậu ngửa đầu ra sau, và bật cười, giết cô ta, giết Hope, ngươi hoàn toàn mất trí rồi sao, Mordred, hoàng tử bị trục xuất nhúc nhích nhẹ, rồi nói bằng giọng điệu trung lập, không hoàn toàn, Sunny nắm chặt tay, rồi lắc đầu phẫn nộ, cô ta là một ác quỷ, tên ngốc, một sinh vật thần thánh, một vị thần, làm sao ngươi, chỉ là một awakened, có thể giết được cô ta, ngươi có thể hy vọng gây cho cô ta một vết xước được sao, Mordred nhún vai. Rồi nhìn cậu với nụ cười thân thiện, tại sao, ngươi chưa bao giờ muốn giết một vị thần sao? Sunny nhìn hắn với đôi mắt mở to, ta có một cái nhìn khá cao về bản thân mình, nhưng ta không hoang tưởng, ta biết giới hạn của mình. Mordred, ngươi thì sao? Ông già thở dài, không phải giết một vị thần là điều không thể. Tất cả bọn họ đều đã chết, ngươi biết đấy, tuy nhiên, ta hiểu mối lo ngại của ngươi, ta cũng không muốn đối mặt với Demon of Desire trong một trận chiến. Hắn ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm, nhưng cô ta hiện tại không hoàn toàn có khả năng chiến đấu, đúng không? Cô ta bị trói buộc, mất đi phần lớn sức mạnh của mình, bị giam cầm trong ngàn năm, vì thế, ngươi hiểu không? Ta không thể để ngươi phá vỡ thêm xiềng xích của cô ta. Phần của ngươi đã xong, Sunless, hãy để phần còn lại cho ta. Ta sẽ chinh phục cơn nightmare này, cho cả hai chúng ta, trả, và hưởng phần thưởng. Tất nhiên, Sunny nghiến răng. Cô ta có thể không còn mạnh mẽ như trước khi Sun God giam cầm cô ta, nhưng cô ta vẫn là một sinh vật Divine Rain, sức mạnh của ngươi không đủ để làm cô ta bị thương. Chưa nói đến việc giết cô ta, người điên rồi, độc tố của Hope, hẳn đã thấm vào ngươi rồi. Mordred mỉm cười, à, ngươi nói đúng, sức mạnh của ta không đủ để giết cô ta một mình. Đó là lý do, ta đã dành hàng tháng trời cẩn thận đưa ra một vài ý tưởng hữu ích vào trong tâm trí mơ hồ của Ivory Lord. Ta cần Noctis, đẩy hắn thêm một chút, giết em trai hắn, phá hủy thành phố của hắn. Ngươi đã làm tốt khi hỗ trợ ông ta. Một ánh sáng nguy hiểm xuất hiện trong mắt ông già. Bây giờ Zevras không còn gì nữa, hắn sẽ dồn hết sự thù hận vô hạn của mình lên Hope. Đó sẽ là cơ hội của ta. Vì vậy, Sunless, ta khuyên ngươi nên đứng sang một bên. Nếu ngươi thực sự biết giới hạn của mình, ngươi sẽ không cản đường ta. Sunny nhìn chằm chằm vào Mordred trong giây lát, đôi mắt của cậu ngày càng tối lại, sự im lặng căng thẳng bao trùm giữa hai người họ, rồi. Một vòng xoáy tia lửa xuất hiện xung quanh tay của Sunny, ông già nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lẽo, hắn đang chờ xem Sunny sẽ triệu hồi vũ khí gì. Tuy nhiên, Sunny không triệu hồi vũ khí, thay vào đó, một chiếc ghế gỗ tinh xảo xuất hiện trong tay cậu, nhìn Mordred đầy giận dữ. Sunny đặt chiếc ghế xuống đất, ngồi lên đó và khoanh tay lại. Vậy thì, Sunny ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ thanh lịch, nhìn Mordred với tất cả bốn cánh tay khoanh lại. Chiếc ghế có vẻ hơi nhỏ so với thân hình to lớn của cậu, nhưng nhờ chất lượng và độ bền của vật liệu, nó vẫn đủ sức nâng đỡ trọng lượng một cách ổn thỏa. Noctis thực sự hiểu giá trị của tay nghề tốt. Trong khi đó, ông già đối diện nhìn lại ánh mắt vô cảm của cậu, dần dần biểu lộ một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt. Xung quanh họ, thành phố Ivory đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Sau một lúc, Mordred hơi di chuyển, rồi nói với vẻ thích thú. Thành thật mà nói, ta đã nghĩ người sẽ tấn công ta. Sunny khịt mũi, tại sao ta phải bận tâm? Ngươi dường như quyết tâm tự sát rồi. Ta có thể chỉ cần ngồi đây, chờ đến khi Hope giết ngươi, sau đó tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu của mình. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, vả lại, trong trường hợp không thể xảy ra rằng, ngươi thực sự thành công, ta cũng chẳng mất gì, ta vẫn sẽ trở thành một master, chắc chắn, đại gia tộc Valor vĩ đại, và mạnh mẽ có thể sẽ chịu tổn hại, nhưng ta có quan tâm sao? Ta không có mối quan hệ gì với họ cả. Ông già thoáng nhìn cậu với nụ cười thân thiện, cây cung của ngươi lại cho thấy điều ngược lại. Sunny bật cười, cây wabo của ta, ngươi thích nó, chứ? Ừ, ta rất thích nó, thật là một vẻ đẹp, gia tộc của ngươi thực sự biết cách chế tạo memory. Tuy nhiên, ngươi đã nhầm nếu nghĩ rằng, ta nhận được nó vì đã cung cấp dịch vụ cho Valor hay có mối quan hệ gần gũi với cha ngươi. Thực tế, họ thậm chí còn không biết ta có nó. Ờ, ta cũng sẽ thích nếu mọi chuyện cứ như thế. Mordred nghiêng đầu một chút, đừng lo lắng, Sunless, bí mật của ngươi an toàn với ta. Tất cả bí mật của ngươi, thực ra, ta phải thừa nhận, mặc dù ngươi khá đa nghi, ta nghĩ ngươi sẽ cố gắng giữ im lặng về ta bằng mọi giá. Ngươi không sợ rằng, ta sẽ tiết lộ chúng sau khi thoát khỏi nai mẹ sao? Sunny mỉm cười lười biếng, rồi nhún vai, không hẳn, cậu thở dài, rồi nói với giọng nghiêm túc, mặc dù việc ngươi biết quá nhiều về ta, khiến ta khó chịu, nhưng ngươi và ta giống nhau ở nhiều điểm, cả hai chúng ta đều tin rằng, kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh, phải không? Vì vậy, chia sẻ bí mật của ta, chẳng khác nào chia sẻ sức mạnh của ngươi. Tại sao lại chia sẻ đòn bẩy mà ngươi có với ta với bất kỳ ai? Khi ngươi có thể giữ nó cho riêng mình, biểu cảm của Sunny trở nên nghiêm túc hơn. Tất nhiên, ta sẽ vui vẻ giết ngươi để phá hủy đòn bẩy đó. Tuy nhiên, lợi ích từ việc tiêu diệt ngươi không đáng với rủi ro khi đối đầu với ngươi. Ngươi là một kẻ rất đáng sợ, Mordred, ngươi có biết điều đó không? Thêm nữa, ta thậm chí không biết làm cách nào để giết ngươi. Vậy thì có ích gì cậu không nói dối? Mặc dù Sunny đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi bên trong nải mẻ. Mordred đã sống lâu hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn nhiều. Hắn cũng có một nền tảng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu những gì Sunny nghi ngờ là đúng, thì không chỉ Prince of Nothing thừa hưởng dòng dõi của Wargott, mà hắn còn được nuôi dưỡng bởi cả Great Clan Valor và Asterion. Hắn là một con quái vật được tạo ra không phải bởi một, mà là hai Sovereigns, một con quái vật đủ khả năng, có lẽ, vượt qua cả hai. Làm sao một kẻ nghèo hèn từ khu ổ chuột như Sunny có thể cạnh tranh với sự nuôi dạy như thế? Cậu không thể, chưa thể, ít nhất là không trong một trận đấu trực tiếp, nhưng trong một cuộc đấu trí thì ai biết ai trong hai người họ quỷ quyệt hơn. Khi Sunny nhìn chằm chằm vào hắn với một nụ cười, Mordred im lặng trong giây lát, rồi từ từ đứng dậy, thật là kiềm chế, đáng kinh ngạc. Người chắc chắn không muốn tấn công ta. Sunless, Sunny lắc đầu, ta thực sự không muốn, ông già nhìn cậu, rồi nói với vẻ không chắc chắn, vậy ta đi được chứ? Hắn ngập ngừng trong vài giây, trước khi quay lại và bước đi. Sunny hắng giọng, có một vấn đề, mặc dù, Mordred cứng đờ người, rồi quay lại đối diện với cậu, một nụ cười thích thú xuất hiện trên môi, đôi mắt của hắn lấp lánh đầy nguy hiểm. Ồ, Sunny thở dài, mặc dù ta không muốn đánh nhau với ngươi, và mặc dù ta mong ngươi may mắn trong việc kết thúc nightmare này, ta là một kẻ rất thủ dài, ta cũng có trí nhớ rất tốt. Ta thường ghi nhớ những mối thù của mình, cậu giơ tay lên và bắt đầu đếm trên ngón tay. Ngươi đã lợi dụng ta, lừa ta vào bẫy, khiến ta gặp rắc rối với gia tộc Valor, làm ta và bạn ta phải chịu đựng hàng tuần liền, suýt nữa khiến chúng ta mất mạng, rồi thậm chí cố gắng giết ta nữa. Ngươi thực sự nợ ta rất nhiều, Mordred, ngươi có nghĩ vậy không? Ông già cười rạng rỡ. Á, ta thấy ngươi có thể hơi không vui với những hành động của ta. Vậy, ngươi đề nghị chúng ta nên giải quyết món nợ của ta như thế nào? Sunless, Sunny ngồi thoải mái hơn và mỉm cười. Rồi, cậu nói bằng giọng vui vẻ, ta chấp nhận những Transcendent Memories. 6 hoặc 7 cái, là được rồi. Mordred nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, ta hiểu, rất tiếc, điều đó sẽ không thuận tiện cho ta, còn gì khác mà ngươi có thể cân nhắc. Sunny nhìn hắn với vẻ tiếc nuối, vậy, trong trường hợp đó, còn một thứ khác, ta nghĩ, ta có thể ngăn ngươi giết Hope, phá hỏng kế hoạch mà ngươi đã chuẩn bị trong gần một thập kỷ, tra tấn ngươi tàn nhẫn trong vài tuần, rồi từ từ tiêu diệt cơ thể của ngươi. Điều đó chắc là đủ để chúng ta cân bằng, ta nghĩ vậy. Mordred nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Ta tưởng ngươi không thể nói dối, ngươi không vừa nói rằng, ngươi sẽ không tấn công ta sao? Sunny lắc đầu, ta đã nói rằng ta không muốn tấn công ngươi, ta chưa bao giờ nói rằng ta sẽ không. Ông già thở dài, phải, ta nhận thấy, đáng tiếc, ta đã hy vọng tránh được chuyện này. Với câu nói đó, những cái bóng xung quanh Sunny đột ngột dịch chuyển và di chuyển, chỉ trong tích tắc, 5 con quỷ 4 tay giống hệt nhau, trỗi dậy từ trong đó, mỗi con ít nhất 3 mét cao. Chúng mặc những bộ giáp Onyx, đáng sợ, với bóng tối, bao phủ gương mặt quái thú, và đôi mắt đen nhánh. Mỗi con đều có 4 chiếc sừng, và mỗi con đều có 1 chiếc bị gãy. Những con quỷ phát ra cảm giác khó thở, đáng sợ của sự ác ý, và sức mạnh cuồng nộ, vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình. Sunny nhìn chằm chằm vào 5 thực thể bóng tối bao quanh cậu, đầy kinh hãi, khuôn mặt cậu trở nên bất động. Cầm chặt Extraordinary Rock, cậu dùng mình và nói một cách buồn bã, đó không phải là điều tốt rồi. 5 reflection bao quanh Sunny, mỗi cái đều mang hình dáng của cậu, những con quỷ Shadowkin khổng lồ trông thật đáng sợ, hình dáng gầy guộc, bọc trong giáp sắt của chúng tỏa ra cảm giác đe dọa sâu sắc và ác ý, và đôi mắt đen nhánh của chúng nhìn chằm chằm vào cậu với sự tập trung phi nhân tính. Điều đó thật đáng lo ngại, Đàm Ai, ta đáng sợ như thế này sao? Sunny tựa lưng vào ghế, và nói không chút ngập ngừng, Lost from Life, giết lão già xấu xa đó, những reflection tiếp tục nhìn cậu, không hề nhúc nhích. Vài giây trôi qua, nhưng chẳng có gì xảy ra. Không khí trở nên ngượng ngùng, Mordred bật cười, ngươi thực sự nghĩ rằng, mánh khóe này sẽ lại hiệu quả sao? Hắn mỉm cười, sau đó liếc nhìn những con quỷ bóng tối với vẻ hài lòng. Tất nhiên, ta đã ràng buộc chúng với bản thân trước khi ngươi đến. Sunny nhìn chằm chằm vào lão già một lúc, rồi quay đi và nhún vai. Dù sao cũng đáng thử. Thất vọng, cậu quan sát những reflection một lúc, cố gắng xác định chính xác sức mạnh của chúng. Không giống như cách Mordred đã xuất hiện trong trận chiến linh hồn của họ. Bây giờ, Sunny chỉ thấy một loại yếu ớt trong cơ thể già nua của lão. Nó mờ nhạt và không đáng chú ý. Ám chỉ rằng, cậu đang nhìn vào chính linh hồn của vị linh mục, hoặc ít nhất là sự bắt chước hoàn hảo của nó. Có vẻ như việc xác định cơ thể mà Prince of Nothing đang chiếm hữu theo cách này là không thể. Linh hồn thật sự của hắn được ẩn giấu hoàn hảo. Những reflection, mặt khác, lại khác biệt, và khá kỳ quặc.

và cung cấp cho cậu sức chống chịu linh hồn tăng cường đáng kể. Dù vậy, khi năm trường lực này va chạm và hợp lại, Sunny vẫn hét lên trong đau đớn và ngã xuống đất, bị thiêu đốt bởi cơn đau khủng khiếp. Linh hồn của cậu vốn đã bị thương, đang bị tàn phá với tốc độ khủng khiếp, và tất cả những gì cậu có thể làm là quằn quại trên mặt đất, cố gắng bám vào một chút ý thức còn lại. Năm Reflection cũng không khá hơn là bao, mặc dù linh hồn Ascended của chúng, hoặc bất cứ thứ gì thay thế linh hồn, có chất lượng vượt trội nhờ cấp bậc cao hơn, nhưng chúng có ít sâu kho hơn. Điều này khiến chúng không dễ dàng bị tiêu diệt nhanh hơn so với Sunny, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là chúng có ít cái bóng hơn. Và vì vậy, phiên bản phản chiếu của Mental trên người chúng ít được cường hóa hơn, dẫn đến việc khả năng chống chịu linh hồn thấp hơn. Điều đó có ý nghĩa gì? Sunny không biết. Cậu không thể đoán ai sẽ bị tiêu diệt trước, Reflection hay cậu. Theo như cậu thấy, cơ hội của họ là ngang nhau, tuy nhiên, tình hình của Mordred thì rất khác, không giống như Sunny và các Reflection. Hắn không có được sự bảo vệ của Mantle of the Underworld. Hắn chỉ có thể cướp lấy aspect của cơ thể mà hắn đang chiếm hữu, trong khi khả năng phản chiếu sức mạnh của ai đó chỉ hoạt động trong linh hồn của nạn nhân. Hắn không thể đơn giản sao chép bộ giáp Onyx lên mình, và cũng không thể cường hóa nó tạm thời. Mordred hoàn toàn không có gì bảo vệ. Với một tiếng kêu ngạc nhiên, lão già vụng về ngã xuống quỳ gối, rồi lăn xuống như bậc thang, kết thúc nằm trên mặt đất không xa Sunny. Một tiếng gầm bị bóp nghẹt thoát ra từ môi hắn, và đôi mắt hắn mở to, đầy vẻ sốc và đau đớn khủng khiếp. Nỗi đau mà Sunny và các Reflection trải qua tàn phá hắn nặng nề hơn nhiều bất kỳ Awaken nào khác. Có lẽ đã bị tiêu diệt nhanh chóng, nhưng Prince of Nothing vẫn kiên trì. Bằng cách nào đó, vài tia sáng lóe lên xung quanh cơ thể hắn, báo hiệu sự xuất hiện của các memory bảo vệ. Ai mà biết, kho linh hồn của hắn lớn mạnh đến mức nào, Mordred có thể sở hữu một memory đủ mạnh để thay đổi hoàn toàn cục diện sự việc. Nhưng rất ít memory có thể hiện diện ngay lập tức, phần lớn chúng cần vài giây quý giá để xuất hiện. Và thường thì những cái mạnh nhất là những cái mất nhiều thời gian nhất. Khi những tia sáng đó biến thành vật thể hữu hình, rất có thể hắn đã bị giết chết hoặc bị tổn thương quá nặng để có thể hành động quằn quại trong đau đớn. Sunny ném một cái nhìn cháy bỏng về phía lão già và nghiến răng đến mức răng nanh cắm vào môi, làm cho những giọt máu lăn xuống. Chết đi, đổ khốn, nhanh chết đi. Một niềm hy vọng tuyệt vọng rằng Mordred sẽ không thể sống sót qua sự hủy diệt linh hồn tràn ngập trong tim cậu. Mặc dù Sunny không thực sự nghĩ rằng việc loại bỏ hoàng tử sẽ dễ dàng như vậy, cậu nghi ngờ rằng Mordred sẽ cho phép bản thân bị giết theo cách này. Chưa kể rằng, theo những gì cậu biết, Prince of Nothing gần như bất tử như những Transcendent bị nguyền rủa của Kingdom of Hope, cả thân xác lẫn linh hồn của hắn đã từng bị tiêu diệt trong quá khứ. Nhưng điều đó không ngăn Mordred tiếp tục tồn tại. Gia tộc Valor hùng mạnh, chắc chắn không thiếu phương tiện để gây sát thương linh hồn, nhưng họ đã thất bại trong việc tiêu diệt sự phản chiếu của hắn. Tôi không quan tâm, chỉ cần chết đi. Sunny sẽ hài lòng với việc chỉ phá hủy thân xác phàm tục của Mordred. Nhiệm vụ thực sự của cậu là câu đủ thời gian cho Kai giết Ivory Dragon và buộc Mordred phải tìm một cơ thể khác sẽ đạt được mục tiêu đó. Đáng tiếc thay, Mordred cũng có cùng suy nghĩ. Nếu hắn đã mất hết lý trí vì đau đớn, mọi thứ có thể đã diễn ra khác đi. Nhưng Prince of Nothing vốn luôn bình tĩnh và tính toán, bất chấp sự đau đớn khủng khiếp khi linh hồn của mình bị xé nát từ từ, hắn vẫn giữ được một chút lý trí và khả năng suy nghĩ quằn quại. Mordred cố gắng ngẩng đầu lên và nhìn về phía một trong các Reflection. Shadowspawn đang quỳ gối, khuôn mặt đầy thú tính của nó bị biến dạng bởi một cái nhăn nhó đầy đau đớn. Mordred tái nhợt, rồi thì thầm điều gì đó. Chỉ một lúc sau, hình bóng của tiên quỷ quỳ gối sung lên và vỡ tan như một mảnh kính. Một thứ gì đó nhanh chóng và vô hình di chuyển qua không khí và xâm nhập vào cơ thể Mordred. Rồi một Reflection khác vỡ vụn, rồi lại một cái nữa, rồi lại một cái nữa. Trong chớp mắt, 4 trong số 5 cái, cả 2 Beasts và 2 Monsters biến mất, để lại một Demon đơn độc. Khi chúng biến mất, các thành phần của trường hủy diệt linh hồn cũng biến mất theo, chỉ còn lại trường lực của Sunny phát ra, để lan tỏa chất độc vô hình. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lập tức giải trừ Broken Oath. Gần như đồng thời, một chiếc vòng bạc, một chiếc vòng cổ, làm từ những viên ngọc trai đen kỳ lạ, và một quyền trượng bằng xương xuất hiện trên cơ thể Mordred và trong tay hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi memory đều mang lại cho hắn một mức độ bảo vệ linh hồn nhất định, nhưng đến giờ, chúng không còn tác dụng, linh hồn bị tan nát và khó lòng giữ được sự tồn tại. Sunny vẫn nằm trên mặt đất, cậu rên lên, rồi liếc nhìn kẻ thù của mình một cách mệt mỏi. Dòng tinh chất linh hồn mà cậu đang dồn vào Shadow Lantern đã ánh sáng mặt trời, cuối cùng đã chiến thắng. Xua tan vòm bóng tối bao quanh họ, Mordred trông khác lạ, bằng cách nào đó, thân thể của lão già vẫn giữ nguyên. Nhưng giờ đây, một cảm giác tinh tế về sức mạnh vô cùng to lớn và hỗn loạn tỏa ra từ hắn, như thể Sunny đang đối diện với một Titan, chứ không phải một con người. Không, không thể nào, hai bits và hai bits. Giữa bốn cái, chúng chia sẻ sáu soul core, Mordred đã không giải trừ Reflection, mà thực sự hấp thụ chúng để củng cố linh hồn của mình và sống sót qua đợt tấn công mạnh mẽ. Điều đó hoạt động như thế nào? Làm thế nào một Awakened có thể hấp thụ Ascended Core? Liệu chúng có yếu đi? Hay toàn bộ sức mạnh dư thừa đó sẽ xé toạc linh hồn hắn ra từng mảnh từ bên trong? Sunny không biết. Tất cả những gì cậu biết là mình đã bị đánh bại hoàn toàn và kiệt sức. Và trước mặt cậu là một Ascended Demon và một Awakened Titan dưới lốt một lão già với cơn thịnh nộ cháy rực trong mắt họ. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì ngay lúc đó, một tiếng gầm đau đớn vang lên qua khoảng trống vô tận và đến tai họ, đó là giọng của Ivory Dragon. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.